A-Kun và B-Kun, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bục giảng có một phần tài liệu ôn tập sinh vật A-Kun tò mò. A-Kun mở trang đầu tiên ra, cậu nhìn thấy một câu, làm anh lớn, chúng ta phải dẫn đám đàn em ở trường trung học đi đi cùng bay lên. Trường A-Kun học là trường trung học LZ, trường đi đi và trường LZ là đối thủ sống còn của nhau. A-Kun nhớ lại chuyện hai trường đối chọi nhau trước kỳ thi chuyển cấp chọn trường cấp 3. A-Kun không nhịn được, muốn cười, cách chương.